Chương 1252, nội dung cốt truyện bắt đầu. Biến ca bị đo nở dây băng, tại hải thượng hết thảy đều ngưng kết xuống. Bao quát, cái kia tại trên biển lớn hình thức đại thuyền. Mà giờ này khắc này, tại trên thuyền lớn. Cái gì, chuyện gì xảy ra vịn vách tường? Nhìn xem chung quanh, bộ lạ không khỏi kêu sợ hãi nói. Trước đó còn rất tốt, sau đó, đột nhiên đại thuyền liền bị thao thiên cự lãng đập. Sau đó, mà đột nhiên ngừng lại. Để hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng cùng ứng đối. Hắn gọi bộ lạ, là cự nhân chi mũi khu trục lấy. Bởi vì sử dụng ma pháp tiến hành ăn cắp mà bị khu trục. Mà bây giờ, càng thêm làm tầm trọng thêm, chuyển mà trở thành bọn buôn người. Là bị ma pháp bình nghị hội chỗ truy nã người. Không cần, tại lúc gần lúc hiện ngồi trên sàn nhà. Một đầu xạ cụ già màu tóc sắc nam hải nói bất quá, sau một khắc, thần sắc nghiêm lại. Chậm rãi đứng lên. Ánh mắt, âm trầm nhìn xem bộ lạ. Uy, ngươi nói, ngươi là gì tại người ai nhìn xem bộ lạ. Nạt âm túc nói. Tiểu tử, bị người thuyền không thể tùy tiện lên đi. Căn bản cũng không có trả lời nạt, nhìn xem nạt. Bộ lạ vô sỉ nói. Mặc dù còn không có làm rõ ràng cái này to lớn đập cặp tỉnh xì lại ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, nhìn trước mắt nạt, bộ lạ vẫn là cho rằng, trước đem người trước mắt trước giải quyết mới là tốt nhất. Nhìn xem bộ lạ, tay nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ. Nạt không nói gì. Mấy người các ngươi, còn không nhanh đưa hắn cho ta ném ra bên ngoài. Không có gặp nạt trả lời, bộ lạ cũng bởi vì nạt sợ đâu. Quay đầu, nhìn xem phía sau mình người, bộ lạ nói. Là, nghe được bộ lạ, hắn như nở dê cao y na y tiểu đệ lập tức nói. Sau đó, trực tiếp nghĩ đến nạt xuống tới. Các ngươi nói, các ngươi là gì tại ma đạo sĩ ai nhìn xem những cái kia xông người tới, nạt lại lần nữa nói. Âm thanh, so trước đó càng thêm âm trầm nghiêm túc. Tay nâng lên. Đối những cái kia vọt tới ma đạo sĩ. Là có thế nào? Nghe được nạt, bộ lạ khinh bạc nói. Sau đó, trả lời bộ lạ chính là oanh một nháy mắt, một tiếng oanh minh xông người tới, trong nháy mắt, toàn bộ bị nạt nhập vào sàn nhà. Ta là gì tai nạt, ta nhưng chưa từng có gặp qua người như vậy. Nhìn xem bộ lạ, nạt nói. Nương theo lấy một kích đem những cái kia vọt tới đánh bại. Hiện tại nạt, thế nhưng là mặt mũi tràn đầy hung ác. Như ác lang, nhìn xem bộ lạ. Phi tay mau nhìn, hắn thụ thương huy chương bộ lạ tiên sinh, cái thằng này là ha nở dê tờ hờ ơ tờ ai nhìn xem nạt, nghe được nạt, khi nhìn đến nạt trên cánh tay cái kia thuộc về gì tại huy chương. Bộ lạ tiểu đệ một nháy mắt hoảng sợ. Phi tài, không phải Âu Lôi Vương quốc thứ nhất mà đạo sĩ công hội. So với năm trước thứ nhất phẹn tổn luật. Hiện tại phi tài, đã siêu việt thứ nhiều lắm. Tại hội trưởng phương diện siêu việt, tại công hội ma đạo sĩ phương diện, hiện tại tuổi trẻ nhất đại đã trưởng thành gì tại, càng là siêu việt phẹn tùm lốt. Hoàn toàn xứng đáng không phải Âu Lôi Vương quốc thứ nhất ma đạo sĩ công hội. Mà đây không phải bọn hắn hoảng sợ nguyên nhân. Để bọn hắn hoảng sợ là gì tại lực phá hoại. Nghe đồn, gì tại người tại công tác thời điểm phá hủy tốt mấy con phố nói. Nghe đồn, gì tại người tại công tác thời điểm phá hủy mấy ngọn núi. Nghe đồn, phì tại người tại công tác thời điểm phá hủy một tòa thành thị. Nghe đồn tóm lại, từ gì tại tân nhất đại trưởng thành về sau, đủ loại có quan hệ gì tại cái kia kinh khủng lực phá hoại nghe đồn liền không có gián đoạn qua. Không thể phá hủy thành phố liền là phá hủy sơn mạch cái gì. Kém, liền là phá hủy một cái vương quốc. Ở các loại phá hư bên trên, phì tại là hung danh hiển hách. Phì tại, ở các loại nghe đồn rằng, đã có ma vương hóa khuynh hướng. Ta quản ngươi là người tốt còn là người xấu, nhưng là, giả mạo gì tài liền tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Nhìn xem bộ lạ. Nạt nói. Sắc mặt âm trầm dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi. Gì tài đối cái gì đáng hận nhất? Không phải ám hắc ma đạo sĩ công hội, mà là những cái kia giả mạo gì tài làm ác người. Bởi vì loại tồn tại này, đối gì tài tới nói, ảnh hưởng là to lớn nhất. Ngươi cái này tiểu tử, cho lão tử ngậm miệng. Nghe được nạt, bộ lạ cũng là nổi giận. Thảo, lão tử hảo hảo chói cái đỡ dễ dàng sao. Làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu. Hiện thực trước mắt cái này cái tiểu tử xâm nhập để cho mình tới tay dê béo bay mất. Để sau có không biết thế nào liền phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Hiện tại giống như thuyền đều ngừng. trước mắt Vương Bát Đản còn la y nha y ca nga y một đồng lớn. Phi tải có thế nào? Ta liền giả mạo các ngươi bắt cóc thì thế nào? Lực phá hoại cường đại ta liền sợ à, cùng lắm thì cái này đơn làm xong ta trực tiếp tìm cái chỗ trốn qua ta phú hảo thời gian. Dù sao cái này một phiếu xác định vững chắc kiếm lật ra. Đối nạc, vung tay lên. Quanh một tiếng bạo phá vang lên. Mãnh liệt liệt diễm, trong nháy mắt, từ bộ lạ trong tay quanh ra, đánh phía nạc. Liệt diễm, trong nháy mắt, đem nạc thôn phệ. Bạo phá trực tiếp đem thuyền đỉnh nổ phá. Tại bộ lạ dưới chân, một đạo hỏa diễm quét sạch. Đạp lấy hỏa diễm, bộ lạ trực tiếp bay ra ngoài. Hừ, ta không cần biết ngươi là cái gì tái ma đạo sĩ. Chọc giận ta, làm theo để ngươi chết không yên lành. Đáp lấy liệt diễm phi tại giữa không trung. Nhìn xem phía dưới thiêu đốt cái này liệt diễm. Bộ lạ kêu gào. Bất quá phanh một tiếng tiếng xé gió vang lên. Đại thuyền đỉnh trong nháy mắt bị đánh vỡ. Chỉ gặp, liệt diễm bên trong, một nói thân ảnh trực tiếp vọt ra. Đứng tại thuyền đỉnh. Nhìn xem bộ lạ. Trong miệng. Còn không ngắn nuốt ăn cái này hỏa diễm. Chính là nạt. Thập cái gì nhìn xem lao ra nạt, bộ lạ không khỏi kêu sợ hay nói. Mà nhất trọng yếu, là mình hỏa diễm, đã đối phương không có một chút tác dụng. Đối phương, đã, còn tại nuốt ăn cái này hắn hỏa diễm. Phi, thật sự là khó ăn a, ta vẫn là chưa từng có nếm qua khó như vậy ăn hỏa diễm. Phun ra điểm điểm hỏa tinh. Nhìn xem bộ lạ, nạt nói. Ăn. Ăn hết ở phía xa, bị nạt còn có bộ lạ động tính hấp dẫn nạ rủ tô bọn người, nhìn thấy nạt biểu hiện, lù xỉ không khỏi kêu sợ hay nói. Mộ kiệu xạ. Cái kia là đương nhiên. Nạt thế nhưng là tại lù xỉ trên thân, hạ tì nói. Lấy hỏa diễm làm thức ăn, lấy hỏa diễm công kích. Rồng phổi có thế phun lửa, rồng lân phiến làm hòa tan lửa, rồng móng vuốt có thế bao khỏa lửa. Đây là đem tự thân chuyển hóa làm rồng thể chất thượng cổ ma pháp. Tại thượng cổ, lấy dùng để đối rồng, sắt long diệt long ma pháp mà trước mắt ngươi nạt, thì là chỉ dùng hỏa chi diệt long ma pháp hỏa chi diệt long ma đạo sĩ. Tùy tiện nói một cái, nạt là gì tại thành viên, mà ra hỏa kia, bất quá là một cái bị một cái chưa nghe nói qua rác rưởi công hội xua đuổi người thôi. Một cái mượn gì tài danh hào hổ làm không phải người. Tại Lucy bên cạnh, đứng tại trên mặt băng nạ rủ tổ, tiếp nhận hạp tì, chậm rãi nói. A. Vì cái gì, ngươi sẽ biết ai nhìn xem nạ rủ tổ, lù xỉ không khỏi gọi nói. Nạt sẽ cái gì ma pháp, hạp tỷ biết coi như xong. Bởi vì hạp tỷ cùng nạt là cùng nhau, mà nạ rủ tổ, cái này tại lù xỉ xem ra, tuyệt đối là quái vật tồn tại, làm sao sẽ biết đến. Mà lại, nhất trọng yếu, hắn làm sao biết nạt là gì tại thuyền viên. Cái kia tên hôn đảng kia là bị khu trục ma đạo sĩ A hắn mới vừa đến nơi đây A tốt như cái gì hắn đều biết đồng dạng. Nhàn nhạt liếc một cái Lucy, nạ rủ tổ không nói gì. Một bước phóng ra, một nháy mắt, nạ rủ tổ đã xuất hiện, sau một khắc, xuất hiện ở cái kia trên thuyền lớn. Xuất hiện ở nạt cùng bộ là trung gian. Đương nhiên, tương đối tiếp cận nạt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ, một nháy mắt. Liền để nguyên bản dương cung dương nỏ nạt cùng bộ lạ không khỏi trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ. Ngươi là cái gì người đối mặt đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ, bộ lạ không khỏi gọi nói. Ngươi chính là bộ lạ đi, giả mạo gì tài tiến hành bắt cóc cùng buôn bán nhân khẩu người. Nhìn xem bộ lạ, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Hôn đàn, một cái hai cái, không nên quá tự cho là đúng. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại. Bộ lạ không khỏi cái chán hiện lên mấy cái thập tự gân xanh. Đối nạ rủ tổ, gầm thét nói. Đầu tiên là nạ, hiện tại lại là nạ rủ tổ. Tốt ra hiện tại bộ lạ đã có chu tờ hối hận giả mạo gì tại, sớm biết giả mạo phẹn tuần lột hoặc là bờ lưu tỉ gạ sợt cái gì. QNZ sẽ không như vậy a lập tức liền đưa tới liên tiếp phiền phức. Xác thực, nếu là hắn không có giả mạo gì tại, xác thực sẽ không xuất hiện bây giờ dạng này cục diện. Nhưng là... Sự tình cái gì, nhưng không có nếu như a thật là. Không nghĩ tới vừa về đến liền gặp được dạng này sự tình. Nhìn xem bộ lạ, nạ dù tôi nhàn nhạt lắc đầu nói. Đối những cái kia giả mạo gì tại phạm tội người, nạ dù tổ có thể nói, QNZ là đồng dạng chán ghét. Nạ dù tổ là gì tại một viên. Mình chỗ địa phương, có làm sao có thể để cho người ta tùy ý làm bẩn đâu. Như vậy, đã dám giả mạo dị tài thành viên, nói như vậy, ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Nhìn xem bộ lạ. Nạ dù tổ nói. Một ngáy mắt, nhiệt độ chung quanh, trong ngáy mắt, phát lạnh một cỗ không phải hàn khí, nhưng là, xác thực để lòng người lạnh ngắt sợ hãi khí tức, tràn ngập đây là sát khí rất nhạt nhưng là, xác thực vô cùng nồng đậm đây là nạ dù tổ sát khí chất đống sát sinh ngàn vạn người sát khí.